Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 618. Chương 618: Vô cực chi thuật. Cái này máy động nhưng biến cố, nháy mắt làm cho cả siêu cấp đối chiến thất kinh hô một mảnh. Cái này, Nguyên Câu đại nhân xuất thủ, bị bắt lại rồi. Cái này sao có thể? Hiện trường thập phương giới các tướng lĩnh, cơ hồ toàn bộ đều kinh ngạc đến ngây người. Một mặt không dám tin tưởng, không có so thập phương giới các tướng lĩnh còn hiểu hơn Nguyên Câu người. Đồng thời, trước đó Nguyên Câu đại nhân cũng nói, Nguyên Câu đại nhân tốc độ xuất thủ, đây chính là thánh thú ngân siêu hai lần. Đây là khái niệm gì? Thánh thú ngân siêu tốc độ có thể nói là toàn bộ Bắc Lam vực bên trong đã biết tốc độ xếp hạng trước ba. Mà Nguyên Câu đại nhân tốc độ là thánh thú ngân siêu tốc độ hai lần. Cái này đã đạt tới đã biết tốc độ nhanh nhất. Có thể nói như vậy, trên lý luận, toàn bộ Bắc Lam vực liền không tồn tại có thể có tiếp được Nguyên Câu đại nhân chiêu thức người. Mà trên thực tế cũng là như thế, liền không có gặp qua ai đem Nguyên Câu đại nhân chiêu thức tiếp xuống qua. Cái này, đó căn bản không có khả năng. Kia ở một bên mang theo hai đứa bé Hoa Hải, khi nhìn đến trước mặt hình ảnh, cũng là nuốt nước bọt, một mặt không tin. Hoa Hải mặc dù đối Nguyên Câu hiểu rõ không có sâu như vậy, nhưng Hoa Hải thế nhưng nghe nói qua rất nhiều, liền giống với Nguyên Câu đại nhân xếp hạng. Nguyên Câu đại nhân sở dĩ cùng tứ đại thiên vương đập vào không sai biệt lắm vị trí, đây chẳng qua là ăn cái khác phía trên thua thiệt, bởi vì cái này thiên bảng so là tổng hợp chiến lực. Càng đơn giản đến nói, không riêng gì công kích, còn có công kích cường độ, công kích phạm vi, Nguyên Câu đại nhân cũng không có giống tứ đại thiên vương loại kia. Một chiêu xuống dưới, một cái vị diện đều sẽ bị hủy diệt cường đại chiến kỹ. Nguyên Câu đại nhân có rất nhiều, một đối một, dựa vào là chiêu thức, hoặc là đổi một loại phương thức đến nói, Nguyên Câu đại nhân là duy nhất dựa vào đối chiến chiêu thức đi vào cái bài danh này cao độ người, cũng đủ để nhìn ra Nguyên Câu đại nhân chiêu thức đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Có thể cùng loại kia có được các loại hủy diệt vị diện năng lực tứ đại thiên vương đánh đồng, có thể nói như vậy. Nếu như chỉ là một đối một, không cần cân nhắc vị diện, tất cả mọi người không có giúp đỡ, hoặc là càng đơn giản đến nói, làm một cái lôi đài, Nguyên Câu đại nhân tuyệt đối là toàn bộ Bắc Lam vực xếp hạng trước ba tồn tại. Một người như vậy xuất thủ lại bị Bạch Sách cho chặn đứng, đồng thời vẫn là như vậy gần, cơ hồ mặt thiếp mặt, khoảng cách gần như thế, tốc độ nhanh như vậy lại bị chặn đứng, tất cả mọi người không thể tin được trước mặt sự thật này. Bao quát kia bị Bạch Sách nắm thủ đoạn Nguyên Câu, lúc này Nguyên Câu cũng là hoàn toàn mộng rơi, nhìn xem Bạch Sách biểu lộ, lại nhìn xem chính mình kia bị nắm thủ đoạn, Bạch Sách thì là đứng tại, nhếch lên khóe miệng, lộ ra nụ cười nói, cho nên, ngươi là trực tiếp nhận thua đâu, vẫn là nhất định phải ta đánh lên một quyền, ngươi ngất đi đâu. Bạch Sách không nguyện ý náo qua cương, cũng không phải nói nhất định phải đem cái này Nguyên Câu đánh bất tỉnh, nếu như nói, nếu có thể, kia Bạch Sách vẫn tương đối nguyện ý cùng cái này Nguyên Câu bắt tay giảng hòa. Dù sao, nói thật lên, Bạch Sách cùng Nguyên Câu lại không có thâm cừu đại hận gì. Bất quá, chính là vừa rồi cãi nhau vài câu, tại tăng thêm Nguyên Câu lại xuất thủ hai lần, mà ra tay kia mấy lần, đối với Bạch Sách tới nói, không đau không ngứa, cho nên, Bạch Sách cũng không phải nói nhất định phải cùng cái này Nguyên Câu đối chọi gay gắt. Hoặc là nói, trước đó thời điểm bị đột nhiên đánh hai lần, Bạch Sách có chút sinh khí. Bất quá, hiện tại còn tốt, chỉ cần cái này Nguyên Câu nguyện ý chịu thua, kia Bạch Sách có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Đương nhiên, nếu như cái này nguyên câu thật chính là muốn chết cưỡng, kia Bạch Sách tự nhiên cũng không để ý, trực tiếp cho cái này nguyên câu một quyền. Đến thời điểm cái này nguyên câu bất tỉnh tới khi nào, Bạch Sách cũng không tốt nói. Bạch Sách hạ thủ có chút không nhẹ không nặng. Bạch Sách dù sao chính là nghĩ như vậy. Bất quá, cùng Bạch Sách nghĩ có chút không giống nhau lắm chính là, cái này nguyên câu một không có chịu thua, hai cũng không có tại động thủ, mà là tại lộ ra một trận có chút kỳ quái tiếu dung. Cái này nguyên câu cũng không có phản kháng, liền để Bạch Sách nắm bắt cổ tay của mình, cũng bất động, mà là ngẩng đầu nhìn Bạch Sách khẽ nói, ngươi xác thực vượt quá dự liệu của ta. Ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có người có tốc độ như vậy, cũng chưa từng có nhìn qua ngươi tốc độ như vậy. Xác thực, quá kinh người. Bạch Sách nhướng mày nhìn xem nguyên câu. Cái này có ý tứ gì? Biến mềm sao? Mà nguyên câu thì là vẫn y như là đứng tại khẽ nói. Ngươi cũng hẳn là như vậy đi. Tại gặp được ta trước đó, nhất định cũng chưa từng có gặp được nhanh hơn ngươi người a. Bạch Sách không biết cái này nguyên câu lại nói cái gì. Chính xác đến nói, không riêng gì tốc độ, mà lại, cái này nguyên câu tốc độ cũng không có bao nhanh a. Bất quá, Bạch Sách thì là không có lên tiếng, cứ như vậy cau mày nhìn qua nguyên câu, không biết gia hỏa này đến cùng muốn nói điều gì, mà nguyên câu thì là hơi nhếch khóe môi lên lên nói. Thật lâu ta đều không có hưởng thụ qua chiến đấu chân chính. Ta gặp phải những người kia, tốc độ đều rất chậm, ta các loại chiêu thức cũng không có cách nào đối hắn sử dụng, bởi vì nhất định sẽ bên trong. Cứ như vậy, cũng liền ít đi rất nhiều đối chiến niềm vui thú. Ngươi rất không tệ. Cuối cùng, nguyên câu đến một câu như vậy, Bạch Sách thì là cau mày suy nghĩ một chút về sau, nhíu mày nói, cho nên, ngươi còn muốn đến. Nguyên câu cười không nói, cứ như vậy đứng tại, một cái tay vác tại sau lưng, một cái tay bị Bạch Sách nắm, sau đó nhìn Bạch Sách không nói lời nào. Bị nguyên câu nhìn như vậy, Bạch Sách trong lòng vẫn là mau mau. Bất quá, mặc dù Bạch Sách có chút không có hiểu, cái này nguyên câu nói như thế một đống lớn là có ý gì, nhưng có một chút Bạch Sách nghe hiểu, chính là nguyên câu vẫn là không phục, hoặc là đơn giản đến nói, vẫn là có át chủ bài, còn không có sử xuất toàn lực. Tổng kết một chút, chính là nguyên câu còn muốn đánh. Nhìn ra được, nguyên câu gặp được Bạch Sách sau rất hưng phấn, đã chuẩn bị hưởng thụ chiến đấu. Mà đối với Bạch Sách tới nói, Bạch Sách cũng không phải là loại kia chiến đấu cuồng nhân. Đương nhiên, Bạch Sách có đôi khi cũng sẽ muốn chiến đấu, kia trên cơ bản đều là tại nhìn thấy một người rất mạnh thời điểm, Bạch Sách sẽ kích động muốn đi thử một lần. Mà cái này nguyên câu, Bạch Sách đã thử qua, cứ như vậy chuyện, cho nên Bạch Sách đối với cùng nguyên câu chiến đấu cũng không ôm cái gì chờ mong, cũng không có gì hứng thú. Cho nên, đã như vậy, kia Bạch Sách cũng liền không định bút tích, vẫn là dựa theo trước đó ý nghĩ, cho cái này nguyên câu một quyền được rồi. Lúc này, Bạch Sách nhìn xem cái này nguyên câu nhếch miệng nói, ngươi gia hỏa này thật đúng là có thể quấn người. Đã như vậy, vậy ta cho ngươi thua hiểu rõ một chút. Làm Bạch Sách lời nói xong sau đó, một giây sau, Bạch Sách một cái khác nhàn rỗi tay, nắm thành quyền, hướng thẳng đến nguyên câu đập tới. Chỉ bất quá, ngay tại Bạch Sách xuất thủ một sát na kia, nguyên câu bị Bạch Sách nắm chặt cánh tay kia, đột nhiên sáng lên trắng đen xen kẽ quang mang. Sau đó, nguyên câu bị nắm tay lại cổ tay tay, nhất chuyển, nháy mắt, cầm Bạch Sách thủ đoạn. Tại Bạch Sách còn không có kịp phản ứng chuyện gì xảy ra thời điểm, đột nhiên, ba kít, chỉ gặp Bạch Sách lần nữa bị trực tiếp quẳng xuống đất. Bạch Sách Tay còn bị cái này nguyên câu chộp trong tay. Lập tức toàn bộ siêu cấp đối chiến thất bên trong yên lặng mấy giây sau. Liền lập tức bộc phát ra tiếng hoan hô. Những tướng lãnh kia thì là tại hưng phấn cao giọng nói. Xuất hiện, vô cực chi thuật, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.